Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, thần che chở ngươi. Chương 1, ở vào con thứ 4 chạy trốn nấu chảy hạch long phúc bộ. Ở thiết pháp giả môn sửa đổi nấu chảy hạch long phúc bộ bên trong không trung đang lúc lớn vô cùng. Thậm chí còn có đặc biệt sàn nhà cùng bàn cùng cái ghế. Đặng Hy che mình bị mây nữ vương chặt đứt cánh tay có chút suy yếu tìm rồi một xó xỉnh ngồi xuống. Đạo sư, ở nấu chảy hạch long phúc bộ chờ thời thiết pháp giả môn nhìn thấy bị trọng thương Đặng Hy có vẻ hơi kinh hoàng. Một vị trong đó thiết pháp giả trên tay toát ra thánh quang lực lượng muốn cho Đặng Hy chữa trị. Cũng không có dùng. Coi như thánh quang lực lượng như thế nào đi nữa yếu cũng ít nhất có thể làm được cầm máu. Có thể Đặng Hy bị mây nữ vương chặt đứt cánh tay trái chặt ngang mặt nơi vẫn có không ngừng được. Máu tươi xông ra, tại sao có thể như vậy? Vị kia thiết pháp giả định đổi những lực lượng khác cho mình đạo sư tới chữa trị. Đặng Hy đưa tay ra vỗ một cái bả vai hắn tỏ ý không muốn thử nữa. Đây là phệ thần thần lực lượng. Các ngươi nói ăn cắp lực lượng căn bản là không có cách tu bổ loại vết thương này. Đặng Hy nói, thiết pháp giả môn lực lượng quả thật phải nói là bắt chước. Có thể Đặng Hy hay là đem họ định nghĩa là rồi ăn cắp. Vị kia thiết pháp giả sử dụng thánh quang lực là tới từ ở những thánh linh đó. Đáng tiếc nếu như là đổi thành những người khác chặt đứt vết thương. Khả năng một cái nhanh chóng chữa trị đi xuống là có thể khỏi hẳn. Đáng tiếc tạo thành cái vết thương này ngọn nguồn là phệ thần thần mạt đời sau. Phệ thần thần, các học đồ chưa từng nghe qua này tên kỳ quái tên. Một cái thế giới khác thần linh, ở mấy ngàn năm trước bản hẳn đã chết cùng nàng thế giới cùng tín đồ đồng thời. Nhưng bây giờ nhìn lại nàng lại sống đến giờ. Mang theo nàng tín đồ đồng thời, Đặng Hy tìm rồi một xó xỉnh ngồi xuống. Hắn cánh tay trái vẫn chảy máu không ngừng, sắc mặt cũng biến thành phi thường tái nhợt. Phệ thần thần tín đồ cùng hậu duệ nắm giữ lực sát thương số lượng cũng không phải là giống nhân. Loại trong nhận biết, đưa cánh tay chặt đứt đơn giản như vậy. Cánh tay hắn kia một đoạn nhỏ ở mây nữ vương chặt đứt sát na. Đã biến thành phệ thần thần năng số lượng. Đặng Hy muốn chữa trị cái vết thương này chỉ có thể nắm đồ gì khác cho lấp kín đi, mà không phải dựa vào tự mình chữa trị hoặc là ma pháp loại đồ vật. Cái đó, ta nghĩ ta có thể trị hết ngươi. Hoàn toàn xa lạ thanh âm trong phút chốc ở nấu chảy hạch long phúc bộ vang lên. Ở bụng bên trong căn phòng 13 vị thiết pháp giả kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy một cái xa lạ. Bóng người đang đứng ở trong bọn họ, thánh linh, ta các học đồ còn quá trẻ, lại cho ngươi trà trộn đi vào. Đặng Hy ở phát hiện cái đó xa lạ bóng người thời giã lấy làm kinh hãi. Có thể rất nhanh thì bình phục chính mình nội tâm kinh ngạc tâm tình. Lại là địch nhân. Thiết pháp giả môn vào giờ khắc này trên tay cũng tụ tập được hủy diệt tính năng lượng. Dự định giết chết cái này không biết khi nào lẫn vào trong bọn họ. Địch nhân, dừng tay, thánh linh là một đám năng lượng cấu tạo thể sinh vật. Các ngươi coi như giết chết nàng cũng chỉ là để cho nàng ở một địa phương khác sống lại mà thôi. Đặng Hy ở mấy lần cùng thánh linh giao thủ đã hiểu rõ. Phệ thần thần thay thế giải quyết người là một cái dạng gì tồn tại. Thánh linh cũng không phải là máu thịt sinh vật, mà là do thuần túy năng lượng cấu tạo mà thành sinh vật. Nhân loại thì không cách nào giết chết thánh linh, bất kể giết chết bao nhiêu lần bọn họ cũng sẽ sống lại. Nhưng thánh linh tư tưởng cùng nhân loại giống nhau, một điểm này sẽ để cho Đặng Hy minh bạch những người này là có thể chiến thắng. Muốn đánh tan một người có rất nhiều loại phương pháp, không nhất định cần muốn giết chết hắn, còn có thể từ bên cạnh hắn đồ vật hạ thủ. Ta thật không có ác ý gì á. Các lão đại của ngươi không phải là bị thương sao? Ta có thể trị hết hắn nha. Nàng nói, ngươi tên là gì? Đặng Hy nhìn nàng nói, Gia Nãi Bất Gia Giới là một vị thánh trước người. Chỉ cần có ta ở, cái thế gian này liền sẽ không có người gặp khổ nạn. Gia Nãi Bất Gia Giới lúc nói trên khuôn mặt xuất hiện thánh khiết lại lại hòa ái biểu tình. Các ngươi cũng là ta phải cứu chữa lạc đường. Người, đạo sư, ta nhớ ra rồi, là hắn chữa hết Ninh Khắc làm bỏng, cho nên Ninh Khắc đem nàng kéo gần nấu chảy Hạch Long Phúc Bộ. Một vị thiết pháp giả nhỏ giọng nói, ta vết thương cũng là nàng chữa khỏi. Một vị khác thiết pháp giả thấy đồng bạn mình chủ động thẳng thắn, cũng không chịu nổi áp lực lựa chọn thẳng thắn. Thánh trước người, Đặng Hy cũng không có tin tưởng Gia Nãi Bất Gia Giới đầu độc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Gia Nãi Bất Gia Giới. Gia Nãi Bất Gia Giới vẫn là một thân thôn cô ăn mặc. Này thân thôn cô cũng không phải là thêm sữa không thêm tận lực ngụy trang. Trên người nàng món đó màu xám trắng thôn cô thức cầu nguyện phục là một kiện đặc thù đạo cụ. Được đặt tên là Hy Lam Mục Á cái khăn che mặt. Hiệu quả đặc biệt chính là làm cho mình cấp bậc nhìn chỉ có 25 cấp. Cái này cái khăn che mặt đối với các nhà chơi không hiệu quả gì. Có thể đối mặt đám NPC thời điểm có thể tạo được nổi bật hiệu quả. Đặc biệt là đối diện với mấy cái này dị thế giới NPC lúc. Gia Nãi Bất Gia Giới nếu là người mặc thẩm phán đại thần quan sử thi sáo trang đi cùng những thứ. Kia NPC nói. Yên tâm đi, ta chỉ biết nãy không có bại ra, đối với các ngươi một chút đe dọa cũng không có nha. Đám NPC chỉ là Gia Nãi Bất Gia Giới kia một cái lớn đến có thể đem người đập thành thịt nát thập. Tự giá cũng không thể tin tưởng Gia Nãi Bất Gia Giới lời nói. Đặng Hy dĩ nhiên không tin Gia Nãi Bất Gia Giới lời nói. Thánh linh môn lực lượng thiên kỳ bách quái. Vì xác nhận Gia Nãi Bất Gia Giới cụ thể nắm giữ là lực lượng gì, Đặng Hy nghiệm chứng phương pháp là trộm tới xem một chút. Thật ra thì chính là bắt chước Gia Nãi Bất Gia Giới nắm giữ lực lượng, làm Đặng Hy mang sao chép mục tiêu nhắm ngay Gia Nãi Bất Gia Giới. Hắn đồng tử biến thành giống như là nào đó màu xanh đậm kim cương như thế sáng chói màu sắc. Ở ngắn ngủi 3 giây trong thời gian trong cơ thể hắn liền xông ra dâng trào thánh quang lực. Đặng Hy đưa mắt nhìn thời gian càng lâu, này cổ thánh quang lực trở nên càng ngày càng cặn kẽ. Bao gồm nó vận chuyển phương pháp, tạo thành phương pháp, còn có làm sao tăng lên, coi như ưu tú nhất thiết pháp giả một trong. Đặng Hy thậm chí còn có thể đọc lên này cổ thánh quang lực phía sau cố sự. Phúc âm truyền đạo người, Đặng Hy trong đầu trở về tạo nên này một cái tên. Chỉ có đối với thần tín ngưỡng kiên định cùng nội tâm chân chính hiền lành thuần khiết nhân tài có. Thể nắm giữ lực lượng, cổ lực lượng này sinh ra ý nghĩa chính là chữa trị thực hành bên trên hết thảy khổ nạn. Chẳng lẽ thật là một cái nội tâm hiền lành đã có nhiều ngu xuẩn thánh trước người? Đặng Hy là đánh đáy lòng không tin đám này lấy thánh quang làm tên nhân. Nhưng vị này thánh linh nắm giữ thánh quang đúng là thuần khiết đến ngay cả ác ma cũng sẽ được chữa. Lực lượng, vậy hãy để cho ngươi thử một chút đi. Đặng Hy sở sao chép đi xuống một loạt năng lực bên trong. Gia Nãi Bất Gia Giới thánh quang lực quả thật rất ôn hòa. Mặc dù cũng có tính sát thương lực lượng. Nhưng so với thánh linh kia cái gì đó huyết khí lực, quỷ thần chi lực mà nói liền cùng dịu dàng dòng chảy như thế. Về phần Đặng Hy tại sao không cần sao chép được thánh quang lực tới chữa trị chính mình. Bắt chước cuối cùng là bắt chước, chỉ sợ bắt chước được giống hơn nữa cũng không có cách nào nắm giữ phệ thần tính. Thật là đáng sợ vết thương, nhất định rất thống khổ đi. Gia Nãi Bất Gia Giới tựa như có lẽ đã tiến vào bi thiên mẫn nhân tế ti. Kiểu, nhưng nàng ở nãy trước lấy ra một cái từ cực đông chi quốc phế tích phó bản một cái được đặt tên là Lôi trước khi tự, nơi nào giành được dương gỗ nhỏ bỏ vào Đặng Hy trước mặt. Đây là cái gì? Đặng Hy nhìn một cái dương gỗ. Cái dương gỗ này không có bất kỳ ma lực ba động. cho thần cung phụng, già nãi bất ra giới vẫn là mặt đầy tràn đầy thánh quang biểu tình. Chói mắt đến khiến chung quanh thiết pháp giả học nghề đều cảm thấy rất chói mắt, ngài là muốn chậm chạp chữa trị tiểu trị khỏi bệnh phần món ăn đâu rồi? Vẫn là phải nhanh chóng chữa trị trung đẳng chữa trị phần món ăn. Bây giờ trực tiếp duy nhất mua. Không đúng cung phụng hồi phục ánh sáng phần món ăn lời nói. Còn có thể phụ tặng một cái dũng khí chúc phúc nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục